Chương 457, Chiến tranh bi thương cùng bài hát, phần 2 cầu đặt. Nếu như ngươi nghĩ nói, vì sao chúng ta không phân công những người còn lại đi các nơi cứu tế, đó là bởi vì, chiến đấu còn chưa kết thúc, lưu tinh thác nước còn có địch nhân không ngã, chiến tranh vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Dở dạ kẻ từ ghế đứng dậy, chậm rãi đi tới đẻ người trước người, trầm mặc một lát sau nói rằng, ta biết Diệp Mánh đã cứu mạng của ngươi, ngươi đối với hắn cảm kích. Thế nhưng hiện tại không phải xử trí theo cảm tính thời điểm, chỉ có đả đảo hắn, chúng ta khả năng nên đón chân chính Lê Minh, trong tay chúng ta, nắm giữ đại nghĩa. Cái gì đại nghĩa? Ạ Xa ngơ ngác nhìn Dở Dạ Kẻ, trên mặt không tự chủ rơi nước mắt. Nhìn tóc tuyến tiểu nói đương nhiên là làm cho này chàng trong chiến tranh người bị chết đòi một cái công đạo. Dở Dạ Kẻ nói một cách lạnh lùng. Mới có không phải đại nghĩa chân chính gây nên gỡ rủ ổng cùng Kỳ Ô Dở quyết chiến. Là chúng ta nhân loại nghìn năm phía trước, tranh đoạt Hồng Lam Bảo Châu chiến tranh vẫn lan tràn đến hiện tại, tinh linh liên minh, thần điện bộ tộc, thủy hạm đội, hỏa mỏm đá đội, thương minh, các đại thế lực, thậm chí là gia gia ngươi, lẽ nào cũng không đánh Hồng Lam Bảo Châu chủ ý sao? Ạ Xạ nâng lên nhìn Dở Dạ Kẻ, giọng nói trở nên kiên định lạ thường, tiền nhiệm đồng sự để bản thân tư lợi, vận dụng Hồng Lam Bảo Châu muốn giết Diệp Mánh đại ca. Mới bị đoạt đi Bảo Châu chàng thai nạn này mầm thai họa từ lúc nghìn năm phía trước cũng đã chôn xuống. Không ai có tư cách trách hắn ẩm xạ là mẹn sợ nhất vị ba phiến Trung Á Toa. Ạ Xạ té ra 2-3 mét, phun ra một búng máu. Nàng khó khăn đứng lên, nhìn phía Dở Dạ Kẻ lúc, dĩ nhiên cười thảm đứng lên. Trận này chiến tranh, trên thực tế là các ngươi để che đậy chính mình tội ác hành động mà thôi. Dở Dạ Kẻ sắc mặt tái xanh, giơ tay lên muốn nặng nề mà đánh tiếp, nhưng hắn phảng phất bị Ạ Xạ kiên định con mắt quang thứ trung tâm bẩn, tâm bỗng nhiên mềm nhũn, hắn thật sâu thở dài, phảng phất lập tức già nua thêm 10 tuổi. Ngươi đừng quên, hôm nay liên minh, không, phải nói nghìn năm phía trước liên minh, sớm đã là thần điện nhất tộc vật trong bàn tay, coi như ta là thiên vương, cũng chỉ là trong tay bọn họ đạo cụ, cái lời bọn họ, ta sẽ chết, ngay cả ngươi, cũng sẽ chết. Ạ Xạ mặt thương bạch bắt trước Phật tượng tuyết giống nhau. Thần điện bộ tộc đã phái ra cấp đại sư giáo huấn luyện sư, lưu tinh thác nước rốt cuộc xong, Diệp Mánh chắc chắn phải chết, ngươi liền cho ta đàng hoàng ngốc tại chỗ này, không nên lên chiến trường. Dở Dạ Kẻ sắc mặt lạnh như băng nhìn Ạ Xạ liếc mắt, chỉ là sảng giọng địa nhãn trong lỗ, hiện lên một tia không đành lòng cùng chịu mến phương duyên đại lục, liệt dương tiêu thất, mưa xối xả không hề, nhưng trời u ám, bắt đầu rơi xuống tích tích lịch lịch lãnh vũ. Lưu tinh thác nước trở thành sinh mệnh cấm khu, đã có mấy tháng lâu. Bên ngoài trình độ nguy hiểm từ lâu vì mọi người biết. Hai nạn qua đi, vốn nên là điều dưỡng sinh tức giai đoạn, chứng kiến gờ dù ổng cùng Kỳ Ô Dở tạo thành mạt nhật thai hương, không ai thích đi nữa chiến tranh, bọn họ thầm nghĩ muốn một phần sự yên lặng. Thần điện bộ tộc nói lên trên đời thảo phạt lưu tinh thác nước, ở các đại thế lực gia tộc khổng lồ xem ra, là một cái chia cắt lưu tinh thác nước tư nguyên thời cơ tốt, mỗi người đều muốn chiếm được một phần. Đi hoa tiểu nói vong nhưng có người nguyện ý. Cũng có người cự tuyệt, thậm chí kịch liệt phản đối. Nhất là những tâm đó tổn tránh nghĩa người thanh niên trận này chiến tranh, rốt cuộc là để cái gì đại nghĩa buồn cười, vì sao tai nạn là lúc trốn ở dưới đất như rụt đầu ô quy, không đi chống thiên thai cứu nạn đến rồi tai nạn kết thúc, bắt đầu đả khởi một lần nữa chia cắt phương duyên chủ ý. Người thanh niên không phải người ngu, bọn họ nhìn thấu thế hệ trước tư tưởng, đương nhiên kịch liệt phản kháng, nhưng gặp phải cũng là vô tình, huyết tinh. Tàn khốc chấn áp tương tự chính là hình ảnh hầu như phát sinh ở từng cái đại gia tộc bên trong. Quyết chiến đêm trước, phương duyên nội bộ lại phát sinh các loại máu tanh phối hợp nghìn dặm đã rồi chán ghét kế tiếp chút nào không có ý nghĩa chiến tranh. Hắn buông tha liễu đạo quán giáo huấn luyện ra chức vị, muốn mang hải tử lão bà trở lại thành đô. Hắn cùng đường bị ở gờ dù ổng cùng Kỳ Ô Dở sự kiện bên trong bỏ ra không ít, thậm chí đều thân chịu trọng thương, còn dư lại chiến lực cũng không đủ ảnh hưởng lưu tinh thác nước đánh một trận thắng bại. Nhưng này cái thời điểm, thần điện bộ tộc cũng là cho hắn đánh tới một chiếc điện thoại. Thần điện bộ tộc nói với hắn, của ngươi đứa bé tử lộ bị ở 10 năm trước thả chạy liệt không tọa, cái tội danh này ngươi còn không có thay hắn trả hết nợ đây, trừ phi ngươi đem liệt không tọa bắt trở lại, bằng không, hài tử của ngươi sẽ phải chịu thần điện bộ tộc vô cùng vô tận truy sát, bất luận là hắc đạo, còn là bạch đạo, coi như ngươi đem về thành đô địa khu. Cũng vô ích ngươi, các ngươi đến cùng muốn cho ta làm như thế nào? Nghìn dặm cơ hồ là đem hàm răng đều cắn chảy ra máu, giọng nói run rẩy mà âm chấm hỏi. Toàn lực đánh lưu tinh thác nước, nếu như lần này thành công bắt Diệp Mánh, như vậy 10 năm trước con trai của ngươi thiếu trướng, chúng ta xóa bỏ thần điện nhất tộc trưởng lao trả lời. Điện thoại kết thúc, ngàn bên trong sắc mặt trắng bệnh đến đáng sợ, dại ra chỉ chốc lát, từng con run một dạng gân xanh ở trên trán văng lên, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, lập tức đem điện thoại tạo thành nát bấy. Nghìn dặm là phương duyên đại lục số lượng không nhiều thiên vương giáo huấn luyện sư, còn điều khiển là tì ổ cùng là đi ạ tư, như vậy có thể chiến quan quân cấp chiến khắc lực, thần điện bộ tộc như thế nào lại đơn giản buông tha cầu 10 điểm tối nay, bầu trời đêm vẫn như cũ thảm đạm, mây đen vạn dặm ngừng, thưa thất lánh vũ kê tục tưới vào phương duyên đất khô cằn bên trên. Các đại thế lực, sớm đã bao vây lưu tinh thác nước, bọn họ phái ra mạnh nhất đội ngũ, phong tỏa toàn bộ lưu tinh thác nước ngoại vi. Trên cơ bản ngay cả một con hoang dại tinh linh cũng không buông tha, để tránh khỏi phạ lưu tinh di tộc thỉnh cầu ngoại viện. Bọn họ cho rằng có thể bằng vào người đông thế mạnh có thể đơn giản xông vào lưu tinh thác nước, có ở khu vực trung ương thời điểm, liền bị bầy rồng chống lại. Mấy vạn bầy rồng điên cuồng mà rít gào, những thứ này long hệ tinh linh cường hãn cùng với hung tính vượt qua xa các thế lực tỉ mỉ bồi dục tinh linh, bọn họ thương vong thảm trọng, trùng trùng điệp điệp đi vào một nhóm lớn đội ngũ. Cuối cùng chỉ có 7 thành miễn cưỡng lui về. Sinh mệnh cấm khu chính là sinh mệnh cấm khu, danh phủ kỳ thực, 300 nhiều năm trước, đế quốc muốn chinh phục một cái sinh mệnh cấm khu, coi như khuynh cử quốc chi lực, cũng khó mà công phá, làm sao huống hồ là những thứ này nằm bẻ bảy mảng tạp binh đâu giấu ở trong sương mù Gnosis, Hakim Salis, cùng với bầu trời đen sẫm kỳ hủ ẻm đều không còn có xuất thủ, chỉ là dựa vào mấy vạn bầy rồng. Cũng đã để phương duyên các đại thế lực nửa bước khó vào. Bọn họ đống nhiên sinh lòng hồi ý lưu tinh thác nước, như thế nào đám này người phàm tục có khả năng xâm nhập đống nhiên trong lúc đó. Viễn phương bay tới một đạo hỏa tiễn, đây là từ lục lĩnh thành phố du hành vũ trụ đứng bắn ra tới. Hỏa tiễn xẹt qua một đạo rực rỡ yên đuôi, vượt qua, nhưng có một dạng đồ đạc từ hỏa tiễn bên trên rơi xuống. Hình như là một cái trang bị. Khi này trang bị bạo tạc thời điểm, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn trùng động, lưu tinh trên thác nước tất cả sinh linh, đều bị trùng động hút vào bên trong, vô số bầy rồng rít gào, lại không cách nào thoát khỏi trùng động hấp thụ. Cái này trùng động cũng rất quỷ dị, chính hấp thu tinh linh, cũng không hấp thu lưu tinh thác nước từng ngọn cây quặng cỏ một thạch. Nhìn thấy bầu trời quỷ dị kia tình cảnh, Sở Ti Vân Sở Tổn kinh ngạc thất thanh nói, không phải phụ thân khai thác vô hạn năng lượng sao, làm sao sẽ xuất hiện tại ở đây, lẽ nào phụ thân cũng tham dự trận này chiến tranh rồi. Phần 2 đến, phương duyên quyển sắp đến phần cuối, liền đúng như vậy liên quan tới vô hạn năng lượng, có thể tra duyệt đặc biệt thiên nọ giả S chương thứ 9 lời nói.